Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 114, thư trung hữu nữ Nhan Như Ngọc. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Chiều nay hắn đã về tới Phiêu Miểu Phong, nhưng thấy Giả Vũ Lam còn chưa quay lại, nên chỉ đành để hạt giống linh dược trong không gian hệ thống. Vũ Lam, chẳng phải ngươi tới tàng thư các ở phủ thành chủ đọc sách à, sao lại mang một cô nương trở về thế này, này chẳng lẽ là thư trung hữu nữ Nhan Như Ngọc trong truyền thuyết à? Diệp Phong nửa đùa nửa giỡn. Giả Vũ Lam kể lại quá trình mình gặp cô gái kia một lần, Diệp Phong nghe thấy người này có thiên phú trùng sinh các loài cây nhỏ liền vui vẻ hẳn lên, ta quyết định nhận nàng làm đệ tử Phiêu Miểu phái. Thật à, Giả Vũ Lam mừng rỡ. Diệp Phong gật đầu, dù sao một môn phái cũng chẳng thể chỉ có mấy người chúng ta, hiển nhiên phải nhận thêm người chứ. Nhưng Phiêu Miểu phái chúng ta nhận đệ tử không xem số lượng, mà cái quan trọng nhất chính là phẩm hạnh, căn cốt các kiểu. Vậy con tắm rửa rồi thay quần áo sạch sẽ cho nàng trước, chờ nàng tỉnh lại nói sau. Giả Vũ Lam bế cô gái thần bí, đang chuẩn bị đi tới phòng cho khách. Khụ khụ khụ. Cô gái thần bí chợt ho khan, bờ mi dài run rẩy, đôi con ngươi trong sáng mở ra, phản kháng trong vô thức. Mà ngay lúc cô gái nhìn thấy Diệp Phong, lại chợt có loại cảm giác quen thuộc và thân cận từ nơi sâu thẳm linh hồn, tựa như có sự ràng buộc với đối phương, vì thế hỏi một cách yếu ớt, đây là đâu? Đây là Phiêu Miểu Phong, đại bản doanh của Phiêu Miểu phái nhà chúng ta, ngươi ở đây sẽ không phải lo lắng gì hết. Giả Vũ Lam trả lời. Cô gái thều thào, vì sao ta lại ở đây? Ngươi hôn mê ở ngõ nhỏ, được ta cứu về. Giả Vũ Lam không nhắc đến đám người của kỹ viện. Nước, khát quá, cô gái chợt nói. Giả Vũ Lam vội đưa linh tuyền đến bên miệng cô gái, sau khi uống một ngụm, sắc mặt tái nhợt liền trở nên hồng nhuận, nom cơ thể khỏe mạnh hơn nhiều. Bỗng nhiên nàng hét ầm lên, khiến mọi xung quanh sợ ngây người. Một lúc sau, cô gái đứng dậy, vỗ nhẹ lên chiếc bụng nhỏ của mình, tỏ vẻ sảng khoái, no quá đi. Lần đầu ta thấy một người uống nước là no được, Âu Dương Vũ nhìn cô gái với ánh mắt ngạc nhiên, kiến thức lại tăng lên không ít. Lúc này, mặc dù quần áo của đối phương vẫn hơi tả tươm, nhưng lại nom rất có tinh thần, tạo ra mỹ cảm độc đáo. Mọi người cũng nhân cơ hội này mà nhìn kỹ tướng mạo của cô gái. Nếu tách riêng ngũ quan của nàng ra thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng ghép lại lại rất dễ nhìn. Nếu chấm giá trị nhan sắc của Giả Vũ Lam là 95 điểm, thì nàng cũng phải được 85, hơn nữa dù nhìn thế nào cũng chẳng ghét nổi, thậm chí nhìn lâu còn nghĩ được tên con là gì rồi. Diệp Phong cảm thấy người này rất kỳ quái, dù trông tướng mạo không quen cho lắm, nhưng lại như thể đã từng gặp, liền hỏi, ngươi tên gì? Tên, đó là gì, ăn được không? Cô gái chớp mắt, hỏi một cách ngây ngô, như thể chẳng biết gì hết. Diệp Phong đang tính hỏi lai lịch của người ta, nhưng lại thấy chi bằng cứ nhận làm đệ tử trước, vậy thì có thể trực tiếp thu được thông tin của đối phương, vì thế sửa lời, ngươi có muốn gia nhập môn phái của ta không? Kể từ khi Phiêu Miểu phái được hệ thống thừa nhận, tấn chức lên môn phái cao đẳng, Diệp Phong liền phát hiện danh ngạch đệ tử đã tăng lên thành 10/25. Mặc dù chỉ mới tăng thêm 15 danh ngạch nhỏ nhoi, nhưng nghĩ lại thì Phiêu Miểu phái cũng chỉ lớn chừng này, tạm thời không chứa quá nhiều người được, chiêu mộ được 25 đệ tử đã là không tồi rồi. Hơn nữa, Diệp Phong biết với tính nết của hệ thống, nhất định lúc thu đệ tử sẽ kiểm tra sơ qua, rồi từ đó loại bỏ những người mang ý xấu ra ngoài. Cũng vì thế mà tốc độ thu nhận đệ tử không thể nào nhanh được. Có thể uống nước này mỗi ngày sao? Cô gái đan chặt 10 ngón tay vào nhau, vẻ mặt khẩn trương. Đương nhiên có thể, người thích uống thì uống. Diệp Phong gật đầu. Nhìn Diệp Phong với cảm giác thân quen mà hắn mang lại, cô gái ngoan ngoãn, một tiếng, bằng lòng gia nhập Phiêu Miểu phái. Tốt quá rồi, đều đi theo ta nào. Diệp Phong đưa mọi người đến đại điện trưởng môn, rất có cảm giác nghi thức mà ngồi trên chủ vị, lấy ra danh sách. Nếu ngươi không có tên, vậy ta đặt tên cho ngươi nhé. Diệp Phong cầm bút lông, hỏi. Được, mặc dù không biết tên là gì, nhưng cô gái vẫn gật đầu. Nếu Vũ Lam gặp được trên đường đi đọc sách, vậy gọi Nhan Như Ngọc đi. Diệp Phong khẽ nói rồi viết tên Nhan Như Ngọc lên. Ngay sau đó, trong đầu vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Tinh, thu được đệ tử ký danh, Nhan Như Ngọc, căn cốt thượng phẩm, tạm thời chưa có tu vi, lớn lên sở hữu khả năng ngưng tụ, sinh mệnh linh thể, có thể chứa đựng linh khí gấp trăm lần cảnh giới của mình, có thiên phú chữa lành, dục sinh, không cần ăn cơm, chỉ cần bổ sung linh khí là no bụng. Nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống, Diệp Phong sợ tới mức suýt chút nữa ném cả bút lông ra ngoài, hắn trợn mắt mà nghĩ thầm, miệng. Hệ thống thú vị ghê, vị đệ tử mới này của ta mạnh vậy à? Dục sinh và chữa lành, thiên phú này, cuối cùng Phiêu Miểu phái cũng có bình sữa rồi. Nói xong, Diệp Phong liếc mắt nhìn Nhan Như Ngọc, ám chỉ không hổ là bình sữa, quả nhiên đủ mạnh. Hệ thống không trả lời. Diệp Phong lại nghĩ thầm, hệ thống, sao ta lại cảm thấy Nhan Như Ngọc có hơi quen nhỉ? Hệ thống nhắc nhở, trải qua phân tích, Nhan Như Ngọc là người trùng sinh, chủ nhân tiền nhiệm của Ngũ Nguyên Linh Châu. Vì một số nguyên nhân mà sau khi trùng sinh không lâu liền mất đi ý ức kiếp trước vĩnh viễn, đồng thời thay đổi diện mạo và dáng người trong quá trình đắp nạn sinh mệnh linh thể, hoàn toàn bất đồng với đời trước. Hóa ra là nàng. Ruột gan Diệp Phong như sông cuộn biển gầm, lúc nhìn về phía nàng, lại phát hiện người ta đang nghiêng đầu nhìn mình, dáng vẻ tò mò lắm. Đám đệ tử thấy vẻ mặt Diệp Phong biến hóa tận mấy lần chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tựa như đang đấu trí đấu dũng với không khí, cảm thấy vô cùng lạ lùng. Úc úc. Đúng lúc này, Diệp Phong đói đến mức bụng réo ầm lên, kế đó hình thành phản ứng dây chuyền, bụng của đám đệ tử cũng đồng loạt kêu lên. Diệp Phong nhanh nhẹn nói, hóa ra không chỉ mỗi ta đói. Hết chương 114. Chương 115, thiên phú đáng sợ. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Đám đệ tử nghe vậy liền cho rằng vẻ mặt Diệp Phong biến đổi là vì đói bụng, cũng không nghĩ nhiều. Giả Vũ Lam nhân cơ hội đứng dậy, hôm nay về nhà, đúng lúc gói rất nhiều món ăn ngon cho mọi người. Dứt lời, nàng lấy ra một bàn đồ ăn thơm lừng từ trong đai lưng chữ vật. Diệp Phong nở nụ cười gian, móc chén đũa dự bị từ trong không gian của hệ thống, hắc hắc, ta nếm thử trước vậy. Á, trưởng môn, ngài chơi ăn gian. Chờ ta tới phòng bếp lấy chén đũa. Ta trực tiếp ăn luôn. Đám đệ tử có người chạy về phòng bếp, có người trực tiếp nhào vào bàn ăn, người tranh ta đoạt, trái lại nom hòa thuận hết sảy. Chứng kiến một màn này, Nhan Như Ngọc mỉm cười ngây ngô, trong nụ cười chứa đựng vẻ dịu dàng vô bờ bến, khiến đám đệ tử như thể nhìn thấy ánh dương sau khi mây tạnh sương tan, xuân về hoa nở, cảm giác kỳ diệu vô cùng. Buồn cười chết mất. Mặc Oanh cũng dành đồ ăn, nhưng động tác của nàng vừa sạch sẽ vừa lanh lẹ, mang mị lực riêng biệt của kiếm tu. Nàng liếc mắt, chợt bắt gặp nụ cười của Nhan Như Ngọc, tâm tình tốt hơn hẳn lúc nào chẳng hay. Như Ngọc, người không ăn à? Giả Vũ Lam đã ăn cơm từ trước nên không dành đồ ăn. Nhan Như Ngọc còn đang nhìn mấy sư huynh sư tỷ ăn ngấu nghiến, nàng lắc đầu, chỉ vào chén nước ở trên bàn, ta uống nước là được rồi. Long Thiên Tinh ngẩng đầu ngay lập tức, dễ nuôi vậy á? Diệp Phong vỗ một phát vào đầu Long Thiên Tinh, nói, phải là loại nước ẩn chứa linh khí mới được, bởi Như Nhọc có thể chất đặc thù, không giống các ngươi cho lắm. Thể chất đặc thù. Đám đệ tử đang và cơm khựng lại. Diệp Phong nhìn mọi người, biết thân phận, bình sữa, của Nhan Như Ngọc không giấu giếm nổi, hơn nữa các đệ tử ai nấy đều đáng tin, vì thế nói, Như Ngọc có thể chất đặc thù, có thể dục sinh linh dược, chữa lành vết thương, chỉ cần bổ sung linh khí là có thể lấp đầy nguyên khí, không giống các ngươi. Vừa nghe đến thiên phú, dục sinh linh dược, Giả Vũ Lam liền nở nụ cười kiêu ngạo. Dẫu sao, Nhan Như Ngọc cũng chính là nhân tài mà nàng phát hiện ra. Các đệ tử còn lại đều chú ý đến khả năng, chữa lành nhất, nên lúc nhìn lại Nhan Như Ngọc, cảm thấy nàng thuận mắt hơn bao giờ hết. Thiên phú chữa lành có ý nghĩa lớn lắm nha. Kiểu tu hành giả này phải gọi là gì nhỉ? Các đệ tử không thèm ăn cơm nữa, đều cắm đầu thảo luận cùng nhau. Diệp Phong ho khan một tiếng, kiểu tu hành giả giống như vậy, có thể chữa lành và dục sinh, chúng ta có thể gọi nàng là bình sữa. Bình sữa. Đám đệ tử hai mắt nhìn nhau. Nhan Như Ngọc với tâm tư đơn thuần nhìn vẻ mặt của mọi người, thấy tò mò, liền chớp mắt hỏi, chẳng phải ta là Nhan Như Ngọc à? Sao lại gọi bình sữa? Bình sữa là biệt danh của ngươi, như ta chẳng hạn, ta tên Diệp Phong, danh xưng là trưởng môn Phiêu Miểu phái, cũng là trưởng môn của ngươi. Diệp Phong giải thích. Thông qua nhắc nhở từ hệ thống, Diệp Phong biết được tâm trí Nhan Như Ngọc tạm thời chẳng khác mấy đứa trẻ là bao, nhưng bởi vì sở hữu sinh mệnh linh thể nên rất thông minh, năng lực tiếp thu những điều mới vô cùng mạnh, dễ trưởng thành nhanh. Ồ! Nhan Như Ngọc gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Được rồi, ăn cơm tiếp đi. Diệp Phong lanh lẹ gắp gần hết đồ ăn ở trên bàn vào bát của mình, kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, trong chớp mắt, tiếp tục dẫn đến cuộc đại chiến giành đồ ăn. Chấm chấm chấm. Sau khi ăn cơm xong xuôi, Diệp Phong dùng phòng cho khách của Âu Dương Vũ thành phòng của Nhan Như Ngọc, kế đó đưa y phục mới cho nàng. Đến khi tắm rửa xong, trông Nhan Như Ngọc còn dịu dàng hơn mấy phần, khí chất điềm đạm, khiến cho người ta có cảm giác như nhìn thấy làn gió ấm mùa xuân. Nhan Như Ngọc đi đến hậu viện, lửng mật liền dựng đứng lên, nhưng lại không lộ ra vẻ muốn đánh nhau, mà sau khi ngửi được khí tức của nàng, liền vui vẻ chạy vòng quanh, như thể đang biểu đạt niềm vui của mình. Cây thanh liên này đẹp thật đấy. Nhan Như Ngọc bước đến bên cạnh Linh Tuyền, khẽ chạm vào thanh liên tịnh hóa, truyền xuống từng sợi ánh sáng màu vàng. Thanh liên tịnh hóa lớn lên trong chớp mắt, nhoáng cái đã nở ra một nụ hoa lớn chừng ngón tay cái ở trên đỉnh. Song Nhan Như Ngọc lại vì tiêu hao quá độ mà cảm thấy choáng đầu, Giả Vũ Lam nhanh chóng đỡ lấy nàng, đút thật nhiều nước linh tuyền cho đối phương, lúc này nàng mới trở lại bình thường. Mặc dù Như Ngọc là linh thể, nhưng còn chưa bước lên con đường tu hành, linh lực trong người khá ít ỏi, bị tiêu hao sẽ không chịu nổi. Diệp Phong đi tới, chờ nàng quen thuộc nơi này hắn tu hành. Trưởng môn sư thúc, căn cốt của Như Ngọc thế nào? Giả Vũ Lam tò mò. Căn cốt thượng phẩm, bởi có linh thể nên tốc độ tu luyện của nàng sẽ rất nhanh, so với các ngươi còn nhanh hơn nhiều. Diệp Phong nói. Chúng đệ tử nghe vậy liền trưng ra vẻ mặt kinh ngạc. Xem ra ta cũng nên nỗ lực tu hành bằng không có ngày lại bị bình sữa đuổi kịp mất. Long Thiên Tinh ngừng thở, lập tức khoanh chân ngồi bên linh tuyền, dần tiến vào trạng thái tu luyện. Mấy đệ tử khác cũng như vậy. Nhìn dáng vẻ cố gắng tu luyện của bọn họ, Diệp Phong mừng muốn chết. Kể từ khi Phiêu Miểu phái có linh mạch, linh khí bên linh tuyền dày hơn 10 lần, chẳng cần tới khí đan tu vi thì tốc độ tu luyện cũng trở nên nhanh hơn nhiều lần. Trưởng môn, con cũng tu luyện. Nhan Như Ngọc thấy các đệ tử xếp thành một vòng quanh linh tuyền tu hành, liền nảy sinh hứng thú giạt rào. Đừng hấp tấp, Diệp Phong lắc đầu. Nhưng mà con thấy tu luyện chơi vui lắm. Nhan Như Ngọc chỉ vào những người khác, con thấy xung quanh có nhiều sợi mây ngũ sắc tiến vào người bọn họ lắm, trông chẳng khác gì dòng suối nhỏ đang chảy, con cũng muốn thử xem. Chơi vui, Diệp Phong suýt nữa ngã ngửa. Đối với chuyện Nhan Như Ngọc có thể nhìn được linh khí, Diệp Phong chẳng ngạc nhiên là bao, dẫu sao nàng cũng là linh thể sinh mệnh, trời sinh đã thân thuộc với linh khí. Loại người này còn được gọi là thiên tài. Được rồi, ta dạy ngươi tu hành. Diệp Phong lấy ra công pháp cơ sở, ngũ khí triều nguyên, chuẩn bị giảng giải cho Nhan Như Ngọc. À, hình như con biết tu luyện thế nào rồi. Nhan Như Ngọc chỉ nhìn lướt qua hình vận hành kinh lạc của ngũ khí triều nguyên, liền khoanh chân lại, duy trì động tác ngũ tâm hướng thiên, lập tức có linh khí xung quanh vọt tới, hình thành một cái lốc xoáy xung quanh nàng. Thiên phú này cũng ghê quá đi. Diệp Phong mở linh nhãn ra, phát hiện tốc độ hấp thụ linh khí của Nhan Như Ngọc thế mà lại bằng 10 đệ tử cộng lại, liền cảm thán một trận. Chẳng mất bao lâu, Nhan Như Ngọc đã đột phá tới luyện khí tầng 1. Hết chương 115. Chương 116, khóc không ra nước mắt. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Nàng mở mắt ra, hớn hở nói với Diệp Phong, trưởng môn, tu luyện đúng là chơi hay thật. Con phát hiện thời điểm mấy đám mây ngũ sắc lưu động ở trong người, toàn thân nhẹ nhàng, dẻo dai hơn nhiều. Châu bò thật. Diệp Phong khóc không ra nước mắt. Dựa vào cái gì mà đệ tử thuận tay nhặt được lại mạnh đến vậy, trong khi cơ thể mình lại vì hệ thống chó chết mà không tu hành được. Chẳng nhẽ mình phải làm phàm nhân cả đời à? Diệp Phong thở dài, yên lặng đứng kế bên hộ pháp cho đám đệ tử, nhân tiện làm quen với anh Linh chi lực. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong đứng gần bên Linh Tuyền, cả đêm không ngủ. Hắn trơ mắt nhìn Nhan Như Ngọc từ luyện khí tầng 1 bước vào luyện khí tầng 5, kinh ngạc đến mức không chợp mắt được. Đến lúc đám đệ tử kết thúc việc tu hành, cả đám đều phát hiện Nhan Như Ngọc đã đột phá luyện khí tầng 5, liền cạn lời. So sánh với cái này, quả thực tốc độ tu luyện của bọn họ chẳng khác gì rùa bò. Có lẽ đây chính là thiên tài đi, Âu Dương Vũ với tu vi thấp nhất đám nói mà khóc không ra nước mắt. Trước đó bọn họ là luyện khí tầng 4 đỉnh phong, mượn linh nhãn tu luyện một thời gian, sáng hôm nay mới đột phá lên luyện khí tầng 5. Vậy mà Nhan Như Ngọc chỉ tu luyện một buổi tối đã đuổi kịp. Khụ khụ, bản trưởng môn đã nói rồi, Như Ngọc là linh thể, còn là căn cốt thượng phẩm, nên tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh, các ngươi quen là ổn rồi, đừng buồn bực làm gì, miễn cho sau này lại khóc hết nước mắt. Diệp Phong giải thích. Tam đệ tử Hạ Hà và Thu Cúc nhận mệnh tu vi đếm ngược từ dưới lên nghe xong lời này liền xót xa một trận. Thấy đệ tử đã tu luyện xong cả rồi, Diệp Phong nhìn phía hừng đông đang dần sáng lên, vẻ mặt bất chợt trở nên nghiêm túc, hắn nói, hôm nay là ngày Phiêu Miểu phái chúng ta tấn chức môn phái cao đẳng, ắt lát nữa sẽ có không ít người qua đây. Các ngươi ăn sáng xong thì chuẩn bị đi, quét tước đỉnh núi cho sạch sẽ một chút. Đệ tử lĩnh mệnh. Mọi người vội vàng chắp tay lại rồi đồng thanh. Lúc nhóm đệ tử đang quét tước đỉnh Phiêu Miểu Phong Phong, Diệp Phong đưa Nhan Như Ngọc và Giả Vũ Lam vào một gian phòng cho khách. Mấy cái này là hạt giống linh dược, được chia thành ngưng thần hoa, khí huyết thảo. Tổng cộng 10 loại, mỗi loại 100 hạt giống, hơn nữa còn có ngọc linh thảo, đây là căn cơ ban đầu của vườn linh dược. Diệp Phong lấy hạt giống linh dược đã mua ở Vật Hiên Các ra. Hắn đặt một chiếc bàn rộng một thước dài hai thước trong phòng khách, bên trên đặt vòng bảo hộ cao một thước, bên trong là cát đủ màu để tiện thể chống thấm nước khắp bốn vách tường. Đây là linh sa, chuyên dùng để gieo trồng linh dược, trưởng môn lấy ở đâu vậy? Giả Vũ Lam hỏi. Diệp Phong cười, biết cái này là linh sa à, xem ra ngươi học hành ở tàng thư các bên phủ thành chủ cũng được đấy chứ. Từ giờ trở đi, gian phòng ngủ này tạm thời dành cho vườn linh dược, tập trung tạo ra linh dược. Đa tạ trưởng môn đã ủng hộ. Giả Vũ Lam lấy ra 10 hạt linh dược trong 11 loại, đào những hố nhỏ ở trong linh sa, rồi trồng hạt linh dược vào bên trong, kế đó nàng múc nước bên linh tuyền để tưới cho chúng. Sau khi mở linh nhãn, Diệp Phong phát hiện hầu hết linh khí đều được những hạt giống linh dược kia hấp thu, rồi nảy mầm một cách chóng vánh, nom rất có triển vọng. Mà đến lúc Giả Vũ Lam tiếp tục tưới linh dịch, tốc độ sinh trưởng của linh dược bắt đầu chậm lại, cứ đà này chắc phải 3 năm mới thành thục được. Trồng linh dược là vậy đấy, phải từ từ, động một chút là phải mấy năm, mấy chục năm mới thu hoạch được. Giả Vũ Lam khẽ mắng. Để ta dục sinh thử xem, Nhan Như Ngọc chủ động vươn tay, linh lực sinh mệnh theo đó tuôn ra, vậy mà tốc độ sinh trưởng của linh dược lại nhanh hơn trước gấp 10 lần. Tốc độ vẫn hơi chậm, chắc phải 3 tháng rưỡi mới thu hoạch được. Giả Vũ Lam thì thầm. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, nói, vậy là nhanh rồi, dẫu sao tu vi của Như Ngọc còn chưa đủ cao, chờ đến lúc nàng tăng thực lực, mỗi lần thi pháp là có thể khiến linh dược lớn nhanh gấp 20 lần, thậm chí là 30 lần, khả năng duy trì dài lâu cũng sẽ tăng lên. Nhan Như Ngọc giật mình, trưởng môn, sao ngài lại biết? Diệp Phong chỉ mỉm cười mà không nói gì, hắn nghĩ thầm, ta có bắp, không biết mới lạ đó. Được rồi, sau này chỗ linh sa này sẽ là nơi để thí nghiệm, chờ tương lai mua được nhiều linh sa hãng mở rộng khu trồng trọt cũng được. Nói xong, Diệp Phong rời khỏi phòng linh dược. Thành Bạch Phù, một thanh niên đang luyện kiếm tại hậu viện của một khách điếm. Mỗi nơi kiếm phong và kiếm khí lướt qua, cỏ cây trong hậu viện đều bị chém tả tơi. Phù, cuối cùng cũng tới luyện khí tầng 7 đỉnh phong. Thanh niên tra kiếm vào vỏ, thở phào một hơi, kế đó để lộ một gương mặt tuấn tú nhưng lại hơi lạnh nhạt. Lúc này, một kiếm khách mặc y phục xanh nom rất ưa nhìn, mày kiếm mắt sâu, hắn ôm kiếm bước đến, miệng ngậm một nhánh cỏ, bộ dáng cả lơ phất phơ, nói Tiêu sư đệ, người đúng là chịu khó mà. Mới gia nhập Thanh Vân môn không bao lâu đã thăng từ luyện khí tầng 5 lên luyện khí tầng 7. Tiêu Phạm Cốc ngoảnh đầu lại, hành lễ với kiếm khách mặc y phục xanh, Bạch sư huynh, huynh cũng dậy sớm vậy mà. Bạch Minh Lộ, đệ tử Thanh Vân môn phun nhánh cỏ trong miệng ra, nói trước giờ lúc nào ta chẳng dậy sớm, nhưng ngươi ấy à, từ lúc nhập môn vẫn luôn thức khuya dậy sớm để tu luyện, thảo nào được trưởng lão yêu ái. Tiêu Phạm Cốc nhìn người trước mắt, ánh mắt sắc bén lên, hắn nói ta luôn luôn khắc ghi những lời môn chủ nói vào lòng, thiên phú cộng thêm nỗ lực, lại đi đúng đường, hiển nhiên là có thể tăng thực lực của mình lên nhanh hơn. Bạch Minh Lộ cười cười, môn chủ chẳng qua là một kẻ nói dối không chớp mắt thôi. Tiêu Phạm Cốc nghe vậy liền trợn trừng hai mắt, Bạch sư huynh, sao huynh lại có thể hạ thấp môn chủ như vậy được? Huynh phải biết rằng, ngài ấy là tụ nguyên cảnh tầng 6, là cường giả mà khắp lưu vực Nam Giang này chẳng có ai địch nổi. Bạch Minh Lộ chẳng nói gì, chỉ nhún vai. Lúc này, một cô gái trẻ măng với vóc dáng mê người chạy tới từ ngoài cửa, trong tay cầm một phong thư, trông nghiêm túc lắm, Tiêu sư đệ, có chuyện này chắc đệ muốn nghe đấy. Hề sư tỷ, có chuyện gì vậy? Tiêu Phạm Cốc hỏi. Hết chương 116. Chương 117, Tiêu Phạm Cốc ngây người. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Cô gái này là Hề Hân Vũ, ước chừng 18 tuổi, duyên dáng yêu kiều, kể từ khi Tiêu Phạm Cốc gia nhập Thanh Vân Môn, người này vẫn luôn chiếu cố hắn. Hề Hân Vũ hỏi, để còn nhớ Phiêu Miểu phái không? Tiêu Phạm Cốc ngây ngẩn cả người, một môn phái hạ đẳng, chắc là giải tán từ lâu rồi. Dẫu sau đối mặt với lời khiêu chiến của Xích Xà phái, bọn họ không thể nào thắng được. Hề sư tỷ, tỷ đột nhiên hỏi cái này làm gì? Ta thấy đệ vẫn nên tự mình xem phong thư này đi. Hề Hân Vũ mở phong thư ra. Tiêu Phạm Cốc cau mày, nhìn nội dung phía bên trên phong thư, càng đọc tay càng run, mí mắt cũng giật liên tục. Soạt. Tiêu Phạm Cốc vò thư thành một cục rồi ném thẳng xuống đất, nói một cách lãnh đạm, Phiêu Miểu phái vậy mà vẫn còn tồn tại, còn chuẩn bị tấn chức môn phái cao đẳng. Mà trưởng môn Diệp Phong, hắn thế mà lại là thiên tuyển chi tử, có chiến lực của tụ nguyên cảnh. Nhưng Phiêu Miểu phái thăng lên môn phái cao đẳng thì sao chứ? Sư huynh sư tỷ, mọi người không phải không biết, việc xét duyệt môn phái cao đẳng vốn đã lỏng lẻo, cứ có tụ nguyên cảnh tỏa chấn là có thể thông qua, chẳng chứng tỏ được cái gì hết. Nói đến đây, Tiêu Phạm Cốc nheo mắt, chắc mọi người không biết, ngoại trừ Diệp Phong, cả Phiêu Miểu phái chẳng có ai đánh được hết. Hề Hân Vũ gật đầu, nói trên thư có nói là phủ thành chủ biết ba người chúng ta theo cửu trưởng lão ra ngoài tu luyện, nên tiện thể mời chúng ta tới tham gia lễ mừng tấn chức của Phiêu Miểu phái. Sư đệ đi không? Tiêu Phạm Cốc chắp hai tay sau lưng, hướng ánh mắt về Phiêu Miểu phong mờ ảo trong mây mù, đương nhiên phải đi chứ. Hơn nữa, ta sẽ dùng thực lực của chính mình nói cho bọn họ biết, dù Phiêu Miểu phái thăng lên môn phái cao đẳng, ngoại trừ trưởng môn ra thì chẳng có ai là đối thủ của ta hết. Mà cái này, chính là sự chênh lệch giữa môn phái và tông môn tinh cấp. Bạch Minh Lộ cười cười, lấy thực lực của Tiêu sư đệ, đó chẳng phải là thỏa sức chém giết à? Phủ thành chủ. Chu Gia Tiền nhìn tấm hoành phi đề ba chữ, Phiêu Miểu phái, lại gắn thêm ba ký hiệu hình lá liễu lên trên một cách cẩn thận. Ha ha, xong rồi. Từ nay về sau, Phiêu Miểu phái chính thức bước vào hàng ngũ môn phái cao đẳng, mở cho mình con đường đi lên tông môn tinh cấp, nhưng mà không biết bọn họ có bước vào hàng ngũ tông môn tinh cấp được không nữa. Tân Quảng Hiên ôm thanh kiếm sắc bén đứng kế bên, cười nói ta tin Diệp trưởng môn làm được, có hắn, sớm hay muộn gì Phiêu Miểu phái cũng bước lên tông môn tinh cấp. Sao Tân đạo hữu lại khẳng định như vậy? Chu Gia Tiền hơi ngạc nhiên. Tân Quảng Hiên giang tay, ta không biết, nhưng trực giác nói với ta rằng, Phiêu Miểu phái nhất định có thể trở thành tông môn tinh cấp, thậm chí là đỉnh cao như Lưu Vân Tông chúng ta. Hai đệ tử Lưu Vân Tông là Đồng Cường và Bàng Hải Vận khẽ nói nhỏ, Tân sư huynh, Tam trưởng lão ở ngay sau kia kìa. Tân Quảng Hiên xua tay ngay tắp lự, thôi đi, ta tin mới lạ. Đêm qua Tam trưởng lão một mình chạy tới Câu Lan cũng chẳng thèm gọi ta, chắc giờ còn đau eo đến mức không dậy được kìa. Hử, ngươi nghĩ vậy thật à? Chợt một giọng nói lạnh lùng đượm mùi sát khí vang lên từ đằng sau. Đôi con người của Tân Quảng Hiên co lại, hắn ngự kiếm bỏ chạy trong nháy mắt, quay đầu lại đúng lúc đối diện với đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm của Lục Sơn Nhạc. Tam trưởng lão, ta nói đùa thôi mà. Tân Quảng Hiên trưng ra vẻ mặt như đưa đám. Bổn trưởng lão không muốn nghe, chỉ muốn đánh ngươi một trận. Nói xong, Lục Sơn Nhạc thình lình bộc phát ra uy áp khủng bố của tụ nguyên cảnh. Một canh giờ sau, Diệp Phong thay một bộ y phục mới, để các đệ tử đứng phía sau mình, hắn thu liễm khí thức tu vi của mình mà đứng trên khoảng trống trước cửa chính, gương mặt treo nụ cười, chuẩn bị nghênh đón khách khứa lên núi. Dẫn đầu là một gương mặt quen thuộc với cặp mắt thâm đen. Tân đạo hiếu, sao mắt ngươi lại sưng thế kia? Ồ, còn có vết bầm, này là bị ai đánh chứ gì? Thảm quá đi thôi. Diệp Phong nhìn Tân Quảng Hiên đến đầu tiên, ngay cả giọng nói cũng trở nên ngạc nhiên hơn mấy phần. Nghe vậy, Tân Quảng Hiên mím chặt môi, nom cái bản mặt buồn bực lắm. Tân Quảng Hiên im lặng một lúc, lấy tay che mắt, ngập ngừng nói, tối hôm qua ta ngủ quên rồi vô tình bị ngã. Ngươi là tu hành giả, sao có thể té thành như vậy? Hơn nữa, hai mắt còn bị đập đối xứng đến mức xương tấy đến như vậy, rõ ràng là bị người đánh mà. Diệp Phong lộ ra vẻ nghi hoặc. Tân Quảng Hiên nghe câu này xong, càng cảm thấy buồn rầu trong lòng hơn, ta không bị đánh, chỉ vì hôm qua ta ngủ quá cao, ta rơi thẳng từ nóc nhà xuống, tới 5 tầng lầu lận đó, đầu chạm đất ai, sao trên Phiêu Miểu phong lại nhiều mây và sương mù quá vậy, hơn nữa hình dạng đỉnh núi cũng không giống nhau nữa. Cho đến lúc này, Tân Quảng Hiên mới nhận thấy sự thay đổi lớn ở Phiêu Miểu phong. Trong ấn tượng của hắn ta, Phiêu Miểu phong có dạng bầu dục bất quy tắc, mặt đất lồi lõm, nhưng bây giờ, nó lại biến thành một hình tròn. Và mặt đất dường như bị một thanh thiên kiếm chia cắt theo chiều ngang, rất bằng phẳng. Quái lạ, linh khí ở đây hình như cũng nồng đậm hơn rất nhiều. Tân Quảng Hiên dùng sức hít vào, và phát hiện linh khí trên Phiêu Miểu phong rất đậm đặc, gần như có thể so sánh với linh khí ở Lưu Vân Tông. Phiêu Miểu phái chúng ta lấy được sự che chở của anh Linh Môn, mấy ngày này xảy ra đại sự, cho nên mới sinh ra biến hóa như vậy, hoặc là do anh Linh Môn không vừa lòng vì Phiêu Miểu phái chỉ là môn phái cao đẳng. Nên hy vọng bọn ta cố gắng phấn đấu, đạt tới tông môn tinh cấp. Cho tới bây giờ, Diệp Phong nói láo chả cần tới bản nháp, vừa mở miệng là bắt đầu chém gió như thật. Nhưng mà, nhờ vào thân phận thiên tuyển chi tử, lời nói của hắn vẫn làm cho Tân Quảng Hiên tin là thật. Ta đã nói rồi, sau này Phiêu Miểu phái nhất định có thể đạt tới tông môn tinh cấp, nhưng mà Tam trưởng lão không tin, còn vì vậy mà đánh ta. Tân Quảng Hiên cười nói. Diệp Phong nghe xong lời này liền cảm thấy có chút kỳ quái. Hết chương 117. Chương 118, khách không mời mà đến trong khánh điển. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Dù sao Lục Sơn Nhạc cũng là trưởng lão, không nên vì chút chuyện này mà động thủ chứ. Nói bậy, bổn trưởng lão đánh ngươi là bởi vì ngươi nói sằng nói bậy, dám nói ta đi Câu Lan không dẫn theo ngươi, làm hỏng danh tiếng của ta. Tối hôm qua, lão phu rõ là đi gặp mặt người tình cũ, ngươi hiểu cái lông ấy. Lúc này, tiếng quát của Lục Sơn Nhạc truyền tới cách đó không xa. Tân Quảng Hiên sợ đến mức lập tức im lặng. Diệp Phong nghe vậy liền thầm buồn cười. Dám phàn nàn về trưởng lão, thảo nào Tân Quảng Hiên bị đánh, đúng là đáng đời. Lúc này, Lục Sơn Nhạc đã đưa Đồng Cường và Bàng Hải Vận đi tới đỉnh núi, họ vô cùng rung động khi chứng kiến những thay đổi lớn xảy ra xung quanh mình. Hay cho một Phiêu Miểu Phong, lại đón nhận biến hóa to lớn tới vậy, xem ra, thật sự là nhờ anh Linh che chở, Diệp trưởng môn không hổ là thiên tuyển chi tử ha. Lục Sơn Nhạc nhìn xung quanh một vòng, mặt đầy hâm mộ. Chúc mừng Diệp trưởng môn. Xin chúc mừng Phiêu Miểu phái. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lúc này, có không ít trưởng môn các phái dẫn môn hạ lên núi, không ngừng hô hoán lời chúc phúc. Đa tạ lời chúc mừng của các vị. Diệp Phong nhanh chóng đáp lại. Hắn liếc qua thì phát hiện Lạc Sơn phái và mười mấy vị trưởng môn các phái đều lục tục tới, phía sau cũng không ngừng có người tới, rất chi là náo nhiệt. Thật may là ta đã đóng lại huyễn trận trên đường núi trước thời hạn. Ngoại trừ một chút sương mù, cũng không cản trở các môn phái leo núi. Diệp Phong thầm nói. Ở giai đoạn này, hắn không muốn để lộ ra ngũ hành liên hoàn trận. Chúc mừng Phiêu Miểu phái tấn thăng cao đẳng, bổn cung chủ đại biểu cho Nghê Thường cung tới chúc mừng. Ngay sau đó, một giọng nói hơi nhẹ nhàng mềm mại chậm rãi truyền đến. Nhan Như Ngọc đang đứng sau lưng Diệp Phong nghe thấy giọng nói, có một loại phản kháng tới từ tâm hồn, nàng nhanh chóng cúi đầu xuống. Ngay cả những môn phái cao đẳng cũng đã bắt đầu phái người đến. Một vị trưởng môn nào đó thì thầm. Ngay cả tam trưởng lão của Lưu Vân Tông cũng đã dẫn đội tới, sao môn phái cao đẳng lại không tới chứ? Trưởng môn Lạc Sơn phái thấp giọng nói. Khoan hãy nói, ngay cả tông môn tinh cấp cũng đã tới, năng lực của Diệp trưởng môn đúng là lớn, so với môn phái cao đẳng mạnh hơn nhiều. Trưởng môn các phái đều châu đầu ghé tai nói chuyện. Sao Nghê Thường cung là hơn chục trưởng môn các môn phái hạ đẳng và trung đẳng chạy đến. Phi Vũ môn đến chúc mừng. Bá Đao phái đến chúc mừng. Không chỉ có như vậy, ngay cả hai môn phái cao đẳng là Phi Vũ môn và Bá Đao phái cũng đến, hơn nữa còn là môn chủ và trưởng môn tự mình dẫn đội. Diệp Phong liếc nhìn trưởng môn Bá Đao phái, phát hiện ông ta mang theo một thanh trường kiếm nặng hai thước, vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ không có phản ứng gì trước cái chết của đại trưởng lão. Ba môn phái cao đẳng của thành Bạch Phù chúng ta đều đã đến. Xem ra khánh điển cũng sắp bắt đầu, một trưởng môn nào đó lẩm bẩm. Nhưng ngay khi mọi người nghĩ rằng phó thành chủ sắp ra sân, một giọng nói nhẹ nhàng khác vang lên. Tứ trưởng lão Liễu Ngọc Chi của Vân Hoa Tông, thay mặt cho Vân Hoa Tông gửi lời chúc mừng tới Phiêu Miểu phái. Trước khi giọng nói vang lên, Liễu Ngọc Chi đã dẫn Lâm Ngọc Yến và ba đệ tử khác lên đến đỉnh núi, trong tay cầm một hộp quà, thấy Phiêu Miểu phái thay đổi lớn như vậy, trong mắt chợt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật không hổ là thiên tuyển chi tử, thay đổi như vậy hẳn là nhờ vào sự che chở của anh Linh Môn rồi. Liễu Ngọc Chi nở nụ cười nhìn Diệp Phong. Chính xác, Diệp Phong gật đầu. Trưởng môn các phái khác thấy ngay cả Vân Hoa Tông cũng phái người đến, bọn họ càng kinh ngạc hơn, cảm thấy nhân duyên của Diệp Phong thật là tốt. Lúc này trên thềm đá xuống núi có tiếng nhạc vang lên, Diệp Phong cùng những người khác theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy phía trước là phó thành chủ đầu bạc trắng đi tới, phía sau là chấp sự của phủ thành chủ Chu Gia Tiền cầm theo hoành phi của Phiêu Miểu phái. Xa hơn nữa, có một ban nhạc. Diệp trưởng môn, chúc mừng quý phái tấn thăng cao đẳng, bổn thành chủ đại diện cho phủ thành chủ tự mình mang tới tấm hoành phi làm quà mừng. Phó thành chủ bình thường nói năng thận trọng, hiếm thấy lại nở nụ cười. Nếu như là những môn phái khác tấn thăng cao đẳng, phó thành chủ chưa chắc đã bỏ thời gian tham dự, nhiều lắm là phái chấp sự đi. Nhưng hôm nay, tình huống có chút khác biệt. Làm phiền phó thành chủ tự mình tới một chuyến, dâng trà. Diệp Phong phất ống tay áo lên, bốn vị đệ tử Âu Dương Phong, Âu Dương Vũ, Hạ Hà, Thu Cúc hiểu ý lập tức dâng trà, châm trà cho từng người một. Hóa ra là trà được pha bằng nước linh tuyền. Nếu có thể uống một chén, quả là không uổng phí chuyến đi này. Nội tình của Phiêu Miểu phái quả là không tầm thường. Đại đa số các trưởng môn của các đại môn phái được thưởng trà đầu tiên, đều phát hiện ra chỗ đặc biệt của nó, bèn rối rít khen ngợi. Diệp trưởng môn, xin hãy đích thân mở tấm vải đỏ, treo tấm hoành phi lên cửa, hoàn thành nghi lễ thụ phong. Chu Gia Tiền nở nụ cười nói. Diệp Phong chuẩn bị bước tới. Nhưng đúng lúc này, một đoàn khách không mời mà tới leo lên Phiêu Miểu phong. Người còn chưa tới đủ mà đã mở tấm vải đỏ, liệu có hợp với quy củ không đây? Một giọng nói không hài hòa vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Họ chỉ thấy bốn bóng người đập ngay vào mắt. Trước mặt bọn họ là hai nam một nữ, tuy còn trẻ, nhưng căn cơ tu luyện của bọn họ ít nhất cũng đã đạt tới luyện khí tầng 7 đỉnh phong. Người đi cuối cùng là một ông già chống gậy, trên người ông ta loáng thoáng tỏa ra một luồng uy áp thuộc về tụ nguyên cảnh. Là ngươi, Tiêu Phạm Cốc. Hoắc Vân Kiệt nhận ra một người trong số đó, sắc mặt hơi trầm xuống nói. là đệ tử thiên tài của Thanh Vân Môn. Nhìn xem, người đàn ông cầm gậy trông rất giống cửu trưởng lão của Thanh Vân Môn, Long Quải chân nhân chắc không phải ông ta đâu nhỉ. Hẳn là ông ta. Nghe nói Long Quải chân nhân là tu hành giả duy nhất trong chín đại trưởng lão của Thanh Vân Môn không dùng kiếm, nhưng thực lực cũng không tệ. Tại sao ta lại cảm thấy người tới từ Thanh Vân Môn có vẻ không có ý tốt? Trưởng môn các đại môn phái thì thào nói, tất cả đều cảm thấy bầu không khí có chút ngưng trệ, ngay cả giọng nói cũng không nhịn được hạ thấp xuống. Hết chương 118. Chương 119, một bà tai. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Không nghĩ tới, phiêu miểu phái lại có thể chống lại khiêu chiến từ xích xà phái, thật đúng là may mắn. Tiêu Phạm Cốc đứng ra, nói. Lưng của hắn ta đeo huyền diệp phi kiếm thuộc về lão trưởng môn, đứng trước cửa phiêu miểu phái, nhìn xung quanh một vòng, hắn ta phát hiện sự biến hóa to lớn của phiêu miểu phong, linh khí nồng đậm, thổ địa bằng phẳng, khác biệt so với trước kia. Nhưng vậy thì sao cơ chứ? Chỉ là một môn phái cao đẳng mà thôi, làm sao có thể so sánh được với Thanh Vân Môn do ta lựa chọn được chứ? Tiêu Phạm Cốc nghĩ đến đây, bỗng ngẩng đầu đầy tự hào. Hoắc Vân Kiệt tiến lên một bước, mắng Tiêu Phạm Cốc, ngươi còn có mặt mũi dám xuất hiện, còn không mau trả lại huyền diệp phi kiếm của lão trưởng môn ra đây. Lý Kiều Kiều cũng giận, ngươi dựa vào cái gì mà lúc rời đi lại lấy huyền diệp phi kiếm đi, đây chính là di vật của lão trưởng môn. Đây rõ ràng là hành vi của... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một tên trộm. Ngay cả người đàng hoàng như Thạch Lỗi cũng lên tiếng, Tiêu sư đệ, ngươi làm như vậy, có cảm thấy đã phụ lòng lão trưởng môn dưới cửu tuyển hay không? Nghe tới đây, sắc mặt của Tiêu Phạm Cốc có chút thay đổi. Khi những người khác nghe toàn bộ câu chuyện, họ nhìn Tiêu Phạm Cốc với ánh mắt khinh thường. Lão trưởng môn đã chết từ lâu rồi, huyền diệp phi kiếm của ông ta không ai sử dụng, cho ta thì thế nào? Nói cho cùng thì ai biết phiêu miểu phái có thể chiến thắng khiêu chiến của xích xà phái không cơ chứ? Tiêu Phạm Cốc không biết hối cải, giọng nói lạnh lùng. Chát! Một âm thanh giòn giã vang lên. Tiêu Phạm Cốc bay ra phía sau, nửa khuôn mặt sưng lên. Dám xúc phạm lão trưởng môn, đáng đánh. Diệp Phong nghiêm nghị nói, duy trì động tác vươn tay. Vừa rồi, chính là hắn đã ra tay. Cái tát đó vang vọng khắp khán đài, ầm ầm như sấm, đại biểu cho lửa giận của Diệp Phong, cũng là vì lão trưởng môn dưới cửu tuyền. Diệp Phong, ngươi dám đánh ta? Tiêu Phạm Cốc che mặt, giận dữ nhìn chằm chằm hắn. Tốc độ thật nhanh, Long Quải chân nhân mở to đôi mắt đục ngầu, trong mắt tràn đầy vẻ không tin. Hai người đều là trình độ tụ nguyên cảnh tầng 1, kết quả là ông ta lại không thể nhìn thấy động tác của Diệp Phong, làm cho Tiêu Phạm Cốc bị đánh một bạt tai vang dội. Cái tát này ta đánh vì lão trưởng môn dưới cửu tuyền, bổn trưởng môn với tư cách là sư đệ của ngài ấy, sư thúc của ngươi, ta cho rằng thứ như ngươi không xứng là đệ tử phiêu miểu phái, càng không xứng làm người. Diệp Phong lấy khăn lau tay, vẻ mặt chán ghét. Giọng nói của hắn cao vút và đầy uy lực, lan tỏa khắp phiêu miểu phong, giống như âm thanh của bầu trời, khiến những người xung quanh nhìn vào sắc mặt đều trở nên nghiêm nghị. Vốn dĩ lúc sắp xảy ra đại họa, mỗi người đều tản đi một phương, khi phiêu miểu phái gặp phải khủng hoảng, Tiêu Phạm Cốc phản bội tông môn cũng không phải là vấn đề. Nhưng mà hắn ta không nên lấy đi di vật của lão trưởng môn, đồng thời cũng là món linh khí duy nhất của phiêu miểu phái là huyền diệp phi kiếm. Nhưng Tiêu Phạm Cốc không chỉ làm tất cả mọi việc, mà sau khi học được chút tài vật, hắn ta lại còn dám chạy trở lại môn phái ban đầu để phô trương sức mạnh của mình, điều này khiến Diệp Phong rất căm tức. Nếu không phải có quá nhiều người vây xem, Diệp Phong sẽ không chỉ tát hắn ta một cách đơn giản như vậy. Ít nhất hắn phải tát 100 cái. Diệp trưởng môn, người đánh đệ tử Thanh Vân Môn của chúng ta, cái này có vẻ không hay lắm đâu. Long Quải chân nhân bước tới, bảo vệ Tiêu Phạm Cốc ở phía sau. Bổn trưởng môn chỉ dạy dỗ phản đồ của lão trưởng môn đã mất, chẳng qua không ngờ tới một người như vậy lại là đệ tử của Thanh Vân Môn. Diệp Phong cười nói. Phó thành chủ, Liễu Ngọc Chi, Lục Sơn Nhạc và 6 vị cường giả tụ nguyên cảnh khác cũng đứng bên cạnh quan sát, tạm thời không hành động gì thêm. Tuy rằng đều là thế lực tinh cấp, nhưng Thanh Vân Môn tuyệt đối là môn phái có cấp bậc đứng đầu, tính luôn môn chủ thì tổng cộng có 10 vị tụ nguyên cảnh, thực lực rất mạnh, không thích hợp trêu chọc. Diệp Phong, đừng tưởng rằng ngươi là thiên tuyển chi tử là có thể chỉ trích ta, đại nạn ập tới, mỗi người đều bay đi tìm nơi trú ẩn, đây là đạo lý người người đều hiểu, ta lựa chọn Thanh Vân Môn, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi xứng sao? Tiêu Phạm Cốc lại nhảy ra, lớn tiếng la lối. Nhưng chỉ nghe thấy tiếng, bốp. Tiêu Phạm Cốc lại bay ra ngoài, mặt bên kia cũng sưng lên, tạo thành vết tát đối xứng, mỗi một bên đều có dấu tay. Ta không quan tâm ngươi chọn môn phái khác. Nhưng ngươi không thể lấy đi huyền diệp phi kiếm của lão trưởng môn, nếu thức thời thì mau giao ra đây. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng nói. Tiêu Phạm Cốc tức giận, ta không giao. Nói đến đây, hắn ta nhìn về phía Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt, Lý Kiều Kiều, cười khẩy nói, trừ khi trong mấy người các ngươi có người có thể đoạt lại thanh kiếm từ trong tay ta. Hoắc Vân Kiệt ngăn Thạch Lỗi và Lý Kiều Kiều lại, tiến lên ba bước, Tiêu Phạm Cốc, vậy hãy để cho người từng là sư huynh này dạy dỗ ngươi. Hắn vừa dứt lời, toàn bộ khí tức của luyện khí tầng 7 đỉnh phong lập tức tỏa ra. Tiêu Phạm Cốc vừa định nói, bằng ngươi cũng xứng làm sư huynh ta, hắn ta còn chưa kịp mở miệng, khi nhận ra khí tức của Hoắc Vân Kiệt, trong lòng lập tức giật mình. Ngay cả đệ tử Thanh Vân Môn là Bạch Minh Lộ và Hề Hân Vũ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, họ không ngờ tới Phiêu Miểu phái lại có đệ tử có tu vi bậc này. Long Quải chân nhân trái lại không chút lo âu, Phạm Cốc, hai người cùng cảnh giới, không phải tốt lắm sao? Tiêu Phạm Cốc nhất thời bừng tỉnh, cười gian xảo cũng phải ha. Đánh một trận với người cùng cấp, nếu ta thắng, đúng lúc nói rõ thực lực mạnh mẽ của Thanh Vân Môn chúng ta, tránh cho có người bảo ta ỷ mạnh hiếp yếu. Tiêu Phạm Cốc vừa dứt lời, liền bước ra ngoài. Tản ra. Diệp Phong nói xong, mọi người lập tức lui ra ngoài, để lại một khoảng trống ở giữa có bán kính mấy chục thước. Hoắc Vân Kiệt, tuy rằng ngươi rất nỗ lực, nhưng cũng không xứng để cho ta xuất kiếm. Tiêu Phạm Cốc để tay trái ra sau lưng, chỉ duỗi tay phải ra. Hết chương 119. Chương 120, Tiêu Phạm Cốc vs Hoắc Vân Kiệt. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Sau khi nghe điều này, Lâm Ngọc Yến của Vân Hoa Tông không khỏi sinh ra chán ghét với Tiêu Phạm Cốc, ngay cả chính bản thân nàng cũng không biết là tại sao. Hoắc Vân Kiệt không lấy hàn quang kiếm mà Diệp Phong đưa cho hắn ra, hắn mở tay trái, thi triển, thiết thuẫn thuật, đến giai đoạn viên mãn, nói ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi học được pháp thuật gì ở Thanh Vân Môn, liệu có thể chống đỡ được cho sự ngông cuồng của ngươi. Ngươi sẽ được lãnh giáo thôi. Vẻ mặt của Tiêu Phạm Cốc lạnh lùng, các ngón tay phải cụp lại thành kiếm, từ trên xuống dưới đánh xuống. Một ánh kiếm chói mắt chém ra với tốc độ cực nhanh. Hoắc Vân Kiệt không dám bất cẩn, hắn nhanh chóng nâng tấm khiên lên chặn lại, chỉ nghe thấy một tiếng xé, tấm khiên gần như bị tách ra làm đôi. Không hổ là Tiêu sư đệ, hiểu biết về Thanh Vân kiếm quyết rất cao, mới tu luyện chút thời gian như vậy mà tầng thứ nhất đã đạt tới mức viên mãn. Hề Hân Vũ cười nói, trong mắt tràn ngập thưởng thức, thậm chí còn mang theo một tia kính mến. Hóa ra là công pháp phụ trợ Thanh Vân kiếm quyết của Thanh Vân môn. Như vậy mới vừa rồi chính là Thanh Vân kiếm khí. Nghe nói công pháp phụ trợ này chuyên về kiếm khí, hiệu quả chiến đấu rất mạnh, hắn ta đã đạt tới mức viên mãn tầng thứ nhất rồi sao? Nếu so với pháp thuật cấp một viên mãn cũng mạnh hơn không ít. Hoắc Vân Kiệt của Phiêu Miểu phái dường như không địch lại rồi. Trưởng môn của các thế lực lớn đều có nhãn lực, chỉ nhìn lần đầu giao chiến, bọn họ đã có cảm giác phần thắng của Hoắc Vân Kiệt không lớn. Pháp thuật viên mãn, có chút thú vị, vẻ mặt Tiêu Phạm Cốc ngưng tụ. Hắn ta vốn tưởng rằng có thể giải quyết Hoắc Vân Kiệt bằng một kiếm khí, nhưng ai biết rằng hắn ta đã tính toán sai. Đạn nguyên khí. Hoắc Vân Kiệt không nói nhảm, hắn cầm chiếc khiên trong tay trái, tay phải tung ra một chỉ, pháo không khí bắn ra với tốc độ không chậm hơn so với Thanh Vân kiếm khí. Thanh Vân kiếm khí, chém. Tiêu Phạm Cốc dùng kiếm khí bổ đạn nguyên khí ra, rồi sau đó đạp một chân lên trước, bỗng đánh về phía Hoắc Vân Kiệt. Nhưng chỉ thấy gió thổi khắp người của Hoắc Vân Kiệt, hắn dễ dàng né đòn, đạn nguyên khí và hỏa vân trưởng được tung ra cùng lúc. Phong linh bộ của ngươi lại cũng viên mãn, Tiêu Phạm Cốc cuối cùng cũng biến sắc, bắt đầu dùng hai tay, đồng thời chém mạnh Thanh Vân kiếm khí, nghênh đón đạn nguyên khí và hỏa vân trưởng. Tiếng vù vù vang lên. Khi Hoắc Vân Kiệt biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, tất cả đều kinh ngạc ra mặt. Ngay sau đó, Hoắc Vân Kiệt đã nhảy lên khỏi mặt đất, hắn dùng một chiêu, đạn nguyên khí, đánh vào ngực của Tiêu Phạm Cốc, khiến áo khoác của kẻ này nổ tung, hộp máu bay ngược lên giữa không trung. Tiêu Phạm Cốc phải vội vã rút Huyền Diệp Phi kiếm ra, ngự kiếm mà đi. Hóa ra là pháp thuật cấp 1, thổ độn, người cũng biết nhiều pháp thuật đấy chứ, đáng tiếc không thể nào động thủ với ta khi ở trên không. Tiêu Phạm Cốc vỗ vào chỗ nám đen ở ngực. Trong mắt lộ ra hận ý, bây giờ, đã đến lúc phân định thắng bại. Dứt lời, Tiêu Phạm Cốc chắp tay làm kiếm, chuẩn bị dùng kiếm khí phô thiên cái địa kéo tới ép Hoắc Vân Kiệt quỳ xuống nhận thua. Chen! Hoắc Vân Kiệt cuối cùng cũng rút ra linh khí hạ phẩm hàn quang kiếm, thi triển, lưu quang kiếm khí, hắn cũng ngự kiếm phi hành, đối đầu với Tiêu Phạm Cốc trên không. Hay thật, Hoắc Vân Kiệt cũng là một kiếm tu ư. Mọi người đều nghĩ rằng đại chiến sắp hạ màn, nhưng giờ nhìn lại, có vẻ như màn kịch chiến này giờ mới bắt đầu. Ngươi cho rằng có thể ngự kiếm đều là kiếm tu sao? Ta muốn ngươi biết Thanh Vân môn của chúng ta chính là kiếm tu chính thống. Tiêu Phạm Cốc gầm lên, hai tay đồng thời thi triển ra kiếm khí. Hoắc Vân Kiệt yên lặng không nói, chỉ sử dụng thiết thuẫn thuật để phòng thủ chính và thỉnh thoảng sử dụng đạn nguyên khí để công kích tầm xa. Cả hai người đều đi theo con đường kiếm tu nên không dám tùy tiện cận chiến. Kiếm khí của kiếm tu quá ác liệt, một khi cận chiến, rất khó né tránh, rất dễ dàng toi mạng trong nháy mắt. Mặc dù cả hai nhìn nhau không vừa mắt, nhưng họ chẳng qua chỉ tỉ thí, chưa tới mức cần phải phân định sinh tử. Đối với bọn họ mà nói, tấn công từ xa tiêu hao khá nhanh, hơn nữa sau đó còn phải tìm kiếm cơ hội để đánh bại kẻ thù bằng kiếm là lựa chọn tốt nhất cho trận chiến này. Hoắc Vân Kiệt và Tiêu Phạm Cốc ngựa kiếm phi hành giữa không trung, liên tục né tránh các pháp thuật của nhau, cùng nhân cơ hội để phát động tấn công, đánh tới mức khó phân thắng bại. Tổng thể mà nói, Hoắc Vân Kiệt hơi kém hơn một bậc. Lý Kiều Kiều thấy vậy, lo lắng nói, trưởng môn sư thúc, ngài cảm thấy nhị sư huynh có thể thắng sao? Trong lòng Diệp Phong cũng không nắm chắc, nhưng vẫn bình tĩnh nói, đối với kiếm đạo, lĩnh ngộ của Vân Kiệt cũng không tệ, có thể thắng. Tiêu sư đệ của chúng ta nhất định sẽ thắng. Hề Hân Vũ của Thanh Vân Môn lập tức phản bác lại, nắm chặt tay tập trung nhìn vào Tiêu Phạm Cốc. Bạch Minh Lộ ngậm một cọng cỏ trong miệng, ánh mắt lập lòe. Bạch Minh Lộ vốn là một trong 10 đệ tử thiên tài hàng đầu ở Thanh Vân Môn, hắn ta đã luyện Thanh Vân Kiếm Quyết đến mức viên mãn tầng thứ 2, sức chiến đấu vượt xa người cùng cấp, hơn nữa nhãn quan của hắn ta cũng rất tinh chuẩn. Tuy nhiên, hắn ta nhận thấy Hoắc Vân Kiệt chỉ hơi rơi vào hoàn cảnh xấu, cũng không có dấu hiệu bại trận. Ở giai đoạn này, chỉ có thể so xem ai tiêu hao nhiều hơn thôi. Lúc này, Long Quải chân nhân thì thào. Hề Hân Vũ lập tức thỉnh giáo, cửu trưởng lão, ngài cho rằng tiêu sư đệ không thể đánh bại đệ tử của Phiêu Miểu phái sao? Long Quải trưởng lão gật đầu, thiên tư của Phạm Cốc ở mặt kiếm đạo không tệ, rất thích hợp tu luyện Thanh Vân Kiếm Quyết, nhưng thời gian tu luyện quá ngắn, mặc dù đã viên mãn tầng thứ nhất, nhưng cũng chỉ mạnh hơn pháp thuật cấp 1 viên mãn một chút, còn chưa đạt tới mức nghiền nát đối thủ. Bên kia chỉ là đệ tử môn phái cao đẳng, hẳn là không có công pháp phụ trợ, cho dù là tiêu hao nhiều hơn, tiêu sư đệ nhất định sẽ thắng. Đối với Tiêu Phạm Cốc, Hề Hân Vũ có một sự tự tin mù quáng. Hết chương 120. Chương 121, ta thấy xấu hổ khi là đồng môn của ngươi. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Giữa không trung, Tiêu Phạm Cốc đạp chân lên huyền diệp phi kiếm, tốc độ rất nhanh lại hết sức linh hoạt. Hắn ta đã cố gắng đi vòng quanh Hoắc Vân Kiệt nhiều lần, nhưng lần nào cũng không thành công. Đạn nguyên khí. Hoắc Vân Kiệt và Tiêu Phạm Cốc kéo dài khoảng cách ra hơn 10 thước, liên tục dùng đạn nguyên khí làm bất ngờ, đồng thời bí mật làm cho đạn nguyên khí lớn hơn, nhưng thực tế uy lực cũng rất yếu, giả bộ mình đang đối phó hết sức. Hộc hộc. Sau một lúc, Hoắc Vân Kiệt bắt đầu thở dốc. Đôi mắt của Tiêu Phạm Cốc sáng lên, ngươi rốt cuộc không kiên trì được nữa, chờ ta đập ngươi rơi xuống khỏi không trung. Hai tay hắn ta niệm pháp quyết, thi triển một môn pháp thuật cấp 1 có tên là Tụ Vân Kiếm, nửa số pháp lực còn lại hóa thành một đám mây, tập hợp lại thành một thanh trường kiếm chỉ rộng tầm 1 thước, dài 5 thước, theo gió mãnh liệt chém xuống. Vèo. Hoắc Vân Kiệt đột một tăng tốc độ, phóng hàn quang kiếm đánh về phía Tiêu Phạm Cốc, như thể hắn muốn thừa dịp hắn ta kiệt sức mà ra tay phủ đầu. Ngu xuẩn, ngươi không đụng được vào ta đâu. Tiêu Phạm Cốc cố gắng né tránh, nhưng bởi vì tiêu hao quá lớn trước đó, nên dẫn tới tốc độ hiện tại hơi chậm. Hoắc Vân Kiệt nắm lấy cơ hội thay đổi tình thế có vẻ bất lợi trước đó, khí tức quanh thân lập tức quay về đỉnh phong, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, đầu tiên là né tránh pháp thuật, Tụ Vân Kiếm công kích, lại từ trên thân hàn quang kiếm nhảy lên một cái. Keng. Sau khi hàn quang kiếm không cần chờ người nữa, tốc độ chợt tăng, giống như mũi tên rời cung đâm về phía trước ngực của Tiêu Phạm Cốc. Cảnh tượng đột ngột này khiến Tiêu Phạm Cốc sợ hãi. Hắn ta vội vàng sử dụng pháp thuật cấp 1 của Thanh Vân Môn là Thanh Vân Kiếm Thuẫn để ngăn trở. Mà Hoắc Vân Kiệt đang ở giữa không trung, đột nhiên thi triển pháp thuật, phược linh sách, biến linh khí thành dây thừng, rồi cuốn lấy cả người của Tiêu Phạm Cốc, dùng sức kéo mạnh một cái, liền mượn lực từ Tiêu Phạm Cốc, nhảy qua đỉnh đầu, xoay người đánh ra một viên đạn nguyên khí. Bùm! Đối mặt với đòn tấn công kép từ trước và sau, Tiêu Phạm Cốc cuối cùng vẫn không thể chống lại, bị đạn nguyên khí đánh cho trọng thương. Phát ra tiếng kêu thảm, đập mạnh vào đỉnh núi. Huyền Diệp phi kiếm rơi xuống do không có ai kiểm soát, nó bị cắm xiên trên mặt đất, tạo ra tiếng kiếm reo khá vui tai. So với sự thảm bại của Tiêu Phạm Cốc, Hoắc Vân Kiệt bình tĩnh đáp xuống đất, vươn tay đón lấy hàn quang kiếm đang rơi xuống. Hắn đứng đó, cầm kiếm, áo choàng bay phấp phới, như một kiếm tiên trẻ tuổi. Thắng bại đã phân. Phó thành chủ đứng lên nói. Dù thế nào đi nữa, Phiêu Miểu phái cũng là một thế lực gần thành Bạch Phù, hơn nữa, ông ta cũng có chút giao tình với Diệp Phong, hôm nay đứng ra nói một câu, có thể đưa tới tác dụng to lớn. Đúng như dự đoán. Nghe được lời nói của Phó Thành Chủ, Long Quải Chân Nhân đang chuẩn bị mở miệng liền ngậm miệng lại, chống gậy, bất mãn khịt mũi. Tiêu Phàm Cốc, người đã bị đánh bại. Hoắc Vân Kiệt cất kiếm trở lại vỏ, đi tới chỗ Huyền Diệp Phi kiếm, rút khỏi mặt đất, lại nhìn về phía Tiêu Phàm Cốc đang nằm trên mặt đất, nhớ kỹ câu này, ta thật xấu hổ khi là đồng môn của ngươi. Sau cùng, Hoắc Vân Kiệt cung kính giao Huyền Diệp Phi kiếm cho Diệp Phong. Tiêu Phàm Cốc tức giận đến mức đột nhiên phun ra một ngụm máu, tóc bay loạn xạ trong gió, dùng hai tay đập mạnh xuống đất, vô cùng không cam lòng. Huyền Diệp Phi kiếm chẳng qua chỉ là linh khí hạ phẩm, giá bán nhiều lắm cũng chỉ 100 khối linh thạch hạ phẩm, cũng không phải là quá đắt, tùy tiện mua mấy thanh cũng được. Nhưng trận chiến này, Tiêu Phàm Cốc đã bại bởi Hoắc Vân Kiệt, người mình từng không xem là gì, trong lòng hắn ta nhất thời bực dọc tới cực điểm. Tiêu sư đệ, người không sao chứ? Hề Hân Vũ lập tức lao tới phía trước, đỡ Tiêu Phàm Cốc lui sang một bên. Tiêu Phàm Cốc nghiến răng, cả người run lên, không nói được lời nào. Là ta nhìn lầm, hóa ra thực lực của ngươi mạnh như vậy. Bạch Minh Lộ lúc này mới nhổ ra cọng cỏ trong miệng, cầm kiếm trong tay tiến lên ba bước, hai mắt sáng ngời nhìn Hoắc Vân Kiệt nói, tại hạ đứng ở vị trí thứ 10 trong Thanh Vân Môn, Bạch Minh Lộ, ta muốn lãnh giáo một phen từ đệ tử có thực lực mạnh nhất Phiêu Miểu Phái. Vân Kiệt, trở lại đi. Ngay lúc Hoắc Vân Kiệt chuẩn bị nghênh chiến, Diệp Phong đã gọi hắn ta lại. Bạch Minh Lộ khẽ cau mày, khó hiểu hỏi, chẳng lẽ Diệp trưởng môn ngay cả cơ hội cho người hậu bối ta đây được lãnh giáo cũng không muốn hay sao? Ý tưởng của Bạch Minh Lộ rất đơn giản. Tiêu Phàm Cốc đã thua Hoắc Vân Kiệt trước mắt mọi người, đến nỗi làm mất thể diện của Thanh Vân Môn, theo lý hắn ta là sư huynh, lúc này nên đứng ra, đánh thắng một trận một cách đẹp mắt. Bằng cách này, hắn ta có thể rời sân với tư thế của một người chiến thắng. Nhưng hắn ta lại nghe thấy Diệp Phong nói, trong Phiêu Miểu Phái của chúng ta, thực lực của Vân Kiệt chỉ có thể xếp thứ 3. Nếu ngươi muốn xin lời khuyên từ người có thực lực mạnh nhất, bổn trưởng môn có thể làm ngươi hài lòng, nhưng điều kiện tiên quyết là thua thì lập tức cút cho ta. Một trận cuồng phong quét qua ngay khi từ cút phát ra, khiến ai cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Ngay cả sắc mặt của Long Quải Chân Nhân cũng trầm xuống. Nếu Minh Lộ thua, bổn chân nhân sẽ tự mình dẫn đội đi, từ đây không bao giờ xuất hiện ở nơi đây nữa. Long Quải Chân Nhân thay Bạch Minh Lộ đồng ý. Diệp Phong cũng không nói nhảm, vẫy vẫy tay nói, Mạc Oanh, tốc chiến tốc thắng. Dạ, trưởng môn. Mạc Oanh cầm Nghinh Phong phi kiếm chậm rãi đi đến giữa sân, sau đó, khí tức của luyện khí tầng 8 đỉnh phong mới dần dần xuất hiện. Đệ tử của Phiêu Miểu Phái lại đạt tới tu vi này, nếu tiến thêm một bước là đã có thể sánh vai với trưởng môn các môn phái trung đẳng rồi. Trưởng môn các đại môn phái phải chịu áp lực như núi. Một số người cúi đầu im lặng, cảm khái mình thậm chí còn không sánh được với một đệ tử của Phiêu Miểu Phái. Tiêu Phàm Cốc nhìn chằm chằm Mạc Oanh, tự hỏi Diệp Phong ở đâu lại thu nhận được một đệ tử mạnh như vậy, nếu trước đây đấu với Mạc Oanh một trận, có lẽ hắn ta không thể chống đỡ nổi ba chiêu. Hết chương 121. Chương 122, Khánh Điển kết thúc mỹ mãn. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Bạch Minh Lộ cũng bước ra sân. Hắn ta bắt đầu khuỵu gối xoay người, một tay nắm vỏ kiếm, một tay nắm lấy chuôi kiếm, trên người mơ hồ có khí tức đao kiếm ác liệt tỏa ra. Hề Hân Vũ ngạc nhiên nói, Bạch sư huynh đúng là nghiêm túc thật rồi, hắn ta lại muốn sử dụng bạt kiếm thuật đã khổ luyện mấy tháng. Ngay cả Long Quải Chân Nhân cũng cười. Ông ta tin tưởng vào thực lực của Bạch Minh Lộ. Đường đường là đệ tử đứng thứ 10 của Thanh Vân Môn, thiên tài luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Dưới tổ nguyên cảnh, ngoại trừ những tu hành giả lâu năm lão luyện kia ra, Bạch Minh Lộ đã là hạng nhất rồi. Tiêu Phàm Cốc tròn mắt quan sát, sẵn sàng học tập tại chỗ. Tu vi của ngươi thấp hơn ta, ngươi ra tay trước đi. Bạch Minh Lộ nói với Mạc Oanh. Bạt kiếm thuật của hắn ta chú trọng việc xuất thủ sau, để cho Mạc Oanh xuất thủ trước, thực tế là cho nàng rơi vào thế bị động. Ngươi chắc chứ? Giọng nói của Mạc Oanh lạnh lùng pha chút nghiền ngẫm, sau đó bóng dáng đột nhiên biến mất ở trong không khí hư vô. Tất cả mọi người đều sững sờ. Người đâu rồi? Lẽ nào lại là thổ độn? Mọi người vội vàng nhìn xuống dưới đất. Nhưng mà, bọn họ lại chẳng phát hiện ra điều gì. Bất kể là trên trời hay dưới đất, đều không có khí thức của Mạc Oanh. Bạch Minh Lộ cảnh giác xung quanh. Y từng tính qua rất nhiều lộ tuyến mà Mạc Oanh có thể tấn công mình, đồng thời chuẩn bị điều chỉnh phương hướng bất cứ lúc nào, để trực tiếp một chiêu rút kiếm đánh bay đối phương ra ngoài, giành được thắng lợi giòn giã. Nhưng ai ngờ, Mạc Oanh không ra chiêu như tính toán. Nàng lại biến mất giữa không trung. Hơn nữa, dường như không phải là thổ độn. Không được, ta ta phải bay lên, tiếp tục ở dưới mặt đất thì quá bị động. Bạch Minh Lộ nghĩ tới vấn đề này, lập tức chuẩn bị nhảy lên. Cẩn thận phía sau, đúng lúc này, Long Quải Chân Nhân cảm nhận được khí tức của Mạc Oanh, vội vàng không biết xấu hổ mà lớn tiếng nhắc nhở. Bạch Minh Lộ đột nhiên có cảm giác sống lưng lạnh buốt, y quay đầu lại, quả thực nhìn thấy Mạc Oanh đứng phía sau. Lúc này, kiếm của Bạch Minh Lộ mới rút ra ba tấc, liền thở dài một hơi, tra kiếm vào vỏ. Ta thua rồi. Cho tới lúc ấy, mọi người mới nhìn thấy Mạc Oanh cầm Nghinh Phong phi kiếm, mũi kiếm cách lưng Bạch Minh Lộ một tấc. Chỉ cần hơi đâm về phía trước, Bạch Minh Lộ sẽ bỏ mạng. Thậm chí đến cả lão phu cũng suýt không phản ứng kịp, pháp thuật ám sát này thật đáng sợ. Long Quải Chân Nhân nghiêm túc nói. Đổi thành ông ta ứng chiến với Mạc Oanh, nếu dưới tình huống bị đánh lén, bản thân không chết thì cũng bị thương nặng. Thắng rồi. Mạc sư tỷ uy vũ. So với Thanh Vân môn đang chán nản, các môn phái khác khiếp sợ, thì bên Phiêu Miểu phái lại gieo hò ầm ĩ. Keng. Mạc Oanh thu kiếm vào vỏ, xuất hiện bên cạnh Diệp Phong, hỏi trưởng môn, thấy sao? Tốc độ rất nhanh. Diệp Phong gật đầu, bày tỏ hài lòng. Mạc Oanh vừa thi triển chính là pháp thuật cấp 1, bối thứ, đạt tới viên mãn, lúc đối đầu chính diện thì không thể hiện được quá nhiều, nhưng đánh bất ngờ lại có hiệu quả rất lớn. Bạch Minh Lộ vừa rút kiếm đã thua trận. Bàn về trận này thì chênh lệch quá lớn. Đi thôi, Long Quải Chân Nhân đã không còn mặt mũi tiếp tục ở lại đây. Long Quải Chân Nhân, đợi đã. Diệp Phong bất ngờ lên tiếng, có phải mấy người quên mất cái gì không? Long Quải Chân Nhân chợt nắm chặt gậy trống, ngăn lại Hề Hân Vũ chuẩn bị lên tiếng, quay đầu nhìn Diệp Phong, đáp, Diệp trưởng môn, hôm nay đã quấy rầy đến khánh điển thăng cấp lên môn phái cao đẳng của quý phái là lỗi của chúng ta, ngày sau còn dài, bọn ta cáo từ trước. Diệp Phong nhanh chóng dùng chiến thuật dự phòng, thật ngại quá, ta không có hứng thú với ngày sau. Long Quải Chân Nhân cau mày, không biết lời này có ý gì, dẫn theo ba đệ tử nhăn nhó rời khỏi Phiêu Miểu Phong. Phiêu Miểu phái giỏi thật đấy, đến cả Thanh Vân môn cũng phải chán nản ra về. Nhưng mà, trải qua chuyện này, Phiêu Miểu phái cũng coi như đắc tội với Thanh Vân môn rồi. Diệp trưởng môn là thiên tuyển chi tử, chưa chắc đã sợ Thanh Vân môn đâu nhỉ. Thiên tuyển thì đã sao, mạnh cỡ mấy cũng không đánh lại trưởng giáo Thanh Vân môn. Vị đó chính là cường giả hạng nhất sắp lên tụ nguyên tầng thứ 7. Trưởng môn các môn phái khác lại bắt đầu bàn tán hóng hớt. Diệp Phong im lặng không lên tiếng. Phó thành chủ nói với đội nhạc ở sau lưng, còn ngây ra đó làm gì, tiếp tục chơi nhạc, tiếp tục cử hành nghi thức thụ phong. Vâng vâng vâng. Đội nhạc vội vàng biểu diễn. Chu Gia Tiền lập tức mang hoành phi của Phiêu Miểu phái lên, Diệp Phong tự mình treo nó lên cửa lớn, rồi dùng Huyền Diệp phi kiếm để nhấc vải đỏ. Từ bây giờ, Phiêu Miểu phái chính thức tấn thăng lên thành cao đẳng. Chúc mừng Diệp trưởng môn. Cùng vui cùng vui. Mọi người ở đó bắt đầu nịnh nọt khách sáo. Bởi vì các môn phái đều có bí mật nội bộ của riêng mình, mọi người cũng rất thức thời, chỉ tới đại điện trưởng môn ngồi một lúc, uống chén trà, tặng quà đã chuẩn bị sẵn, để Diệp Phong quen mặt, sau đó lục tục ra về. Diệp trưởng môn, nhớ phải tìm thời gian đến Nghê Thường Cung dạy dỗ mấy đệ tử không nên thân của ta đó. Trước khi về, cung chủ Nghê Thường Cung mỉm cười ôn hòa. Đương nhiên, Diệp Phong gật đầu. Đợi các nàng rời đi, Nhan Như Ngọc chạy đến phía sau Diệp Phong, dùng ngón tay trắng nõn như tuyết chọc bả vai hắn. Sao thế? Diệp Phong hỏi. Người kia là ai vậy? Ta thấy nàng thật đáng sợ, cứ như cọp cái biết ăn thịt người. Nhan Như Ngọc rụt cổ, gương mặt sợ hãi. Diệp Phong liền nở nụ cười. Nhan Như Ngọc đã hoàn toàn mất đi ký ức của kiếp trước, nhưng trong xương cốt vẫn kế thừa sự chống đối và sợ hãi với cung chủ Nghê Thường Cung. Hắn giải thích, không phải sợ, nàng không dám ra tay với ngươi, hơn nữa còn có ta chắn ở phía trước đây. Trong lòng Nhan Như Ngọc ấm áp. Lúc này, Phó Thành Chủ chắp tay với Diệp Phong, rồi cùng Lục Sơn Nhạc rời khỏi Phiêu Miểu Phong. Tân Quảng Hiên thì ở lại, thấy Lục Sơn Nhạc rời đi, hắn ta thở phào một hơi, như sợ lại bị đánh cho một trận. Trước khi chia tay, Liễu Ngọc Chi đánh giá Phiêu Miểu Phong, nhận thấy nồng độ linh khí nơi này vậy mà còn cao hơn Vân Hoa Tông, gương mặt hiện vẻ ước ao, đúng là ngưỡng mộ Diệp trưởng môn thật đấy, không chỉ được anh linh che chở, mà còn nhận được một đường linh mạch. Hết chương 122. Chương 123, âm thầm thương nghị. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên, Ngọc Chi trưởng lão nhìn ra nơi này có linh mạch. Tất nhiên nhìn ra được, chẳng qua linh mạch của quý phái chắc chỉ là một đường nhỏ yếu ớt. Nhưng dù vậy cũng có yếu tố để nâng lên thành tông môn tinh cấp. So ra thì Vân Hoa Tông của chúng ta còn kém một bậc. Liễu Ngọc Chi than nhẹ một tiếng. Diệp Phong nhớ tới Vân Hoa Tông hình như còn kém chút điều kiện mới có thể nâng tông môn tinh cấp, liền hỏi chẳng lẽ Quý Tông không có linh mạch? Không phải, chúng ta có. Liễu Ngọc Chi lắc đầu, chỉ có điều linh mạch của Vân Hoa Tông chúng ta bị người cắt đứt, qua 10 năm nữa linh khí sẽ khô kiệt hoàn toàn, không thể thỏa mãn điều kiện nâng tông môn tinh cấp. Liễu Ngọc Chi hơi ngừng lại, nói ta còn có việc, xin phép trở về tông trước, nếu sau này Diệp trưởng môn có rảnh, lúc nào cũng hoan nghênh tới Vân Hoa Tông chúng ta chỉ bảo. Dứt lời, Liễu Ngọc Chi dẫn theo Lâm Ngọc Yến và đoàn người ra về. Lúc tạm biệt, Lâm Ngọc Yến nhìn Hoắc Vân Kiệt, vẫy tay, Vân Kiệt đạo hữu, ta còn nợ ngươi một bữa cơm, nếu có cơ hội, ta lại mời ngươi. Thanh âm vừa dứt, người đã bay xa. Oa, sư đệ, có mỹ nữ chủ động tìm ngươi hẹn ăn cơm hả? Thạch Lỗi ngưỡng mộ, nhưng mà, tại sao không ai tìm ta? Hoắc Vân Kiệt không đáp. Diệp Phong thì lại cười, ngươi thật thà quá, không lẳng lơ một tí, ai thèm hẹn ngươi. Lẳng lơ, Thạch Lỗi gãi đầu, vỗ một phát vào mông, trưởng môn sư thúc, là như vậy phải không? Diệp Phong trợn mắt, lười tiếp tục nói vấn đề này, hắn nhìn về phía Long Trấn Xuyên và Giả Lập An đứng cách đó không xa, nói, hai vị gia chủ chuẩn bị ở lại dùng cơm sao? Tân Quảng Hiên vội vã xen lời, Diệp trưởng môn, ta cũng muốn ăn cơm chùa. Long Trấn Xuyên liếc Tân Quảng Hiên, nói với Diệp Phong, thiên tinh có thể gia nhập Phiêu Miểu phái là phúc của nhà họ Long, chọn ngày không bằng gặp ngày, ta muốn mời mọi người ở Phiêu Miểu phái cùng ăn bữa cơm. Giả Lập An không chịu thua kém, con gái ta Vũ Lam cũng là đệ tử Phiêu Miểu phái, bữa cơm này sao có thể để một mình Long gia chủ mời được. Hay là như vậy, ta mời khách, hai vị trả tiền. Diệp Phong cười híp mắt. Đối với lời nói không chê vào đâu được này, Long Trấn Xuyên và Giả Lập An nghẹn họng nhìn nhau, cuối cùng đồng thời giơ ngón cái lên. Một lát sau, các đệ tử rời khỏi Phiêu Miểu Phong, bay về phía Tửu Lâu phồn hoa nhất ở thành Bạch Phù. Tân Quảng Hiên mừng khấp khởi cùng đi cọ cơm. Chấm chấm chấm. Trung tâm rừng rậm Phù Vân cách Phiêu Miểu Phong hơn trăm dặm, nơi sâu nhất trong một hang động dưới lòng đất, đang có hai bóng người tụ lại ở nơi này. Tin tức mới nhất, Phiêu Miểu phái nâng lên thành môn phái cao đẳng, hơn nữa nội bộ hình như còn sở hữu linh mạch, cần phải lẻn vào trong chém đứt nó. Đang lên tiếng là một đạo sĩ mặc hắc bào, hai mắt sâu hun hút không có con ngươi, hiển nhiên là chúng khống hồn thuật. Một người khác ẩn trong bóng tối, qua hồi lâu mới truyền ra thanh âm khàn khàn, bản tướng xem tinh tượng ban đêm, biết được sau ba ngày nữa sẽ có mây đen che kín trời, khi đó chính là thời cơ tốt nhất để ra tay. Tốt, đến lúc đó phân thân của bản chân nhân sẽ hỗ trợ từ bên cạnh, thêm xà yêu và lang hổ phối hợp, chắc chắn sẽ cắt đứt linh mạch, cướp được hạch tâm. Đạo sĩ cười gằn. Âm thanh bén nhọn truyền ra khắp hang động dưới lòng đất, khiến người ta có cảm giác rợn cả tóc gáy. Thành Bạch Phù. Diệp Phong, Long Trấn Xuyên, Giả Lập An, Tân Quảng Hiên và tất cả đệ tử của Phiêu Miểu phái cùng ngồi trong một gian phòng. Nơi đây chính là tửu lâu xa hoa nhất của thành Bạch Phù, tiền bữa cơm này do ta với Long gia chủ trả. Giả Lập An vỗ ngực, dáng vẻ ta không thiếu tiền, các ngươi gọi thoải mái. Không được, để ta mời. Diệp Phong lấy ra 10 viên linh thạch, tương đương với 10 lượng hoàng kim, gọi một bàn món ngon ngay tại chỗ. Diệp trưởng môn, người đây là... Long Trấn Xuyên và Giả Lập An đều rất nghi hoặc. Chỉ nghe Diệp Phong đáp lại, vừa rồi ta nói đùa thôi, đâu thể để hai vị trả tiền được. Hôm nay là ngày vui Phiêu Miểu phái thăng cấp cao đẳng, dĩ nhiên phải do bản trưởng môn mời khách. Long Trấn Xuyên và Giả Lập An nhìn nhau, thấy vẻ mặt kiên quyết của Diệp Phong cũng không kiên trì nữa, quyết định mặt dày cọ một bữa cơm. Rất nhanh, món ăn đã lên đủ. Mọi người bắt đầu vui vẻ dùng bữa. Sau giờ ngọ, mọi người ăn no rồi, ai về nhà nấy. Diệp Phong dẫn theo các đệ tử đi trên phố, cùng Lý Kiều Kiều mua không ít nguyên liệu nấu ăn, lại mua thêm vài thứ hữu dụng. Đúng lúc này, mười mấy hộ vệ cầm trường đao ngăn ở phía trước. Con đàn bà kia ở chỗ đó, bao vây hết lại cho ta. Một tên đầu chọc hung thần ác sát quát to, mười mấy hộ vệ lập tức vây quanh đoàn người của Diệp Phong. Các ngươi là ai, muốn làm gì hả? Thạch Lỗi dẫn đầu bước ra ngoài, tản ra khí tức luyện khí tầng 6, trấn trụ toàn bộ đám hộ vệ. Bọn họ cũng là tu hành giả, nhưng đều chỉ ở trình độ luyện khí tầng 2, tầng 3, đâu chịu được khí tức của Thạch Lỗi chèn ép, thế là nhao nhao rút lui. Có tên đầu chọc kia tu vi là luyện khí tầng 5, nhưng ý thức được chính mình đá phải tấm sắt, định về trước chờ viện binh, gã nói, ngại quá, chắc chúng ta nhận nhầm người. Dứt lời, đầu chọc xoay người chạy. Đã cho các ngươi đi chưa? Diệp Phong vươn tay, anh linh chi lực như một bàn tay vô hình bắt lấy toàn bộ đám người gây chuyện. Đầu chọc và những hộ vệ kia chỉ cảm thấy hai chân như bị vùi trong vạn cân bùn cát, làm cách nào cũng không bước được, biết bản thân chọc phải người không nên chọc, sắc mặt nhoáng cái đã trở nên trắng bệch. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Ta không muốn hỏi lần thứ hai. Diệp Phong thoáng dùng sức, anh linh chi lực mạnh thêm, đám người đầu chọc liền cảm thấy toàn thân như bị đè nén, so với lúc đối mặt cùng lâu chủ còn đáng sợ hơn gấp 10 lần. À, là bọn họ dữ lắm, đánh Ngọc Ngọc. Nhan Như Ngọc trốn sau lưng Diệp Phong, sắc mặt nhoáng cái trắng bệch, dường như rất sợ. Giả Vũ Lam biết lai lịch của Nhan Như Ngọc, lập tức bước lên, đưa tay vỗ nhẹ sau lưng để dỗ dành nàng. Tiền bối tha mạng, chúng ta cũng chỉ là làm việc theo mệnh lệnh. Bị Nhan Như Ngọc chỉ ra ngay tại trận, đầu chọc bực bội như nuốt phải ruồi. Dám bắt nạt bình sữa nhà chúng ta, các huynh đệ, đánh hắn. Hồ Đại Hồng quát to một tiếng, cùng với Cẩu Nhị Cáp và Bạch Phù Ngũ Tiên đồng thời thi triển, chiến tướng giấy, lại còn trực tiếp hợp thể, cao lên thành một thước, cưỡi trên người đầu chọc đánh đấm không ngừng. Hết chương 123. Chương 124, Lâu Chủ Thúy Ngọc Lâu, Bách Hoa Tiếu. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Tiền bối tha mạng, chẳng bao lâu đầu chọc đã bị đánh thành đầu heo, không ngừng xin tha. Diệp Phong bước lên một bước, hỏi bằng giọng điệu lạnh lùng, các ngươi đến từ phe nào, tại sao lại ra tay với đệ tử Phiêu Miểu phái của ta? Nếu như không có lời giải thích thỏa đáng, chớ trách ta đạp bằng các ngươi. Vừa nghe bọn Diệp Phong đến từ Phiêu Miểu phái, đầu chọc như rơi vào hầm băng. Đấy chính là môn phái cao đẳng hôm nay vừa hoàn thành xong nghi thức thụ phong, đến phó lâu chủ cũng phải dặn đi dặn lại không thể trêu chọc. Kết quả, bọn chúng còn bao vây lại luôn. Khớp hàm của đầu chọc run rẩy, cứ như thấy được ngày tận thế. Mọi người nhìn xem, kia chẳng phải là tên đầu chọc họ Tường, tay chân số một của Thúy Ngọc Lâu hay sao? Đúng là gã đấy, không ngờ gã cũng có ngày này. Mọi khi Tường đầu chọc ỷ có lâu chủ Thúy Ngọc Lâu làm chỗ dựa, ỷ mạnh hiếp yếu, bây giờ bị Diệp trưởng môn Phiêu Miểu phái tóm được, đáng đời lắm. Ủng hộ Diệp trưởng môn. Không ít quần chúng xung quanh nhao nhao vỗ tay tán thưởng. Giá trị danh vọng tông môn cộng 20. Diệp Phong nhận được thông báo, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, thì ra là người của Câu Lan Thúy Ngọc Lâu xếp hạng thứ nhất trong thành Bạch Phù, nhưng cho dù là vậy, dám động vào đệ tử của Phiêu Miểu phái chúng ta thì cũng đừng trách bản trưởng môn thủ đoạn ác độc. Xin ngừng tay. Một giọng nói dịu dàng từ phía xa truyền tới. Mọi người cùng nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một nữ tử mặc nghê thường ngự không bay đến, hẳn đã thi triển khinh thân thuật, hơn nữa dùng còn thuần thục hơn cả Chu Gia Tiền, trông nhẹ bẫng như không có trọng lượng. Nữ tử đáp xuống đất, hành lễ vạn phúc với Diệp Phong, thiếp thân là lâu chủ Thúy Ngọc Lâu, Bách Hoa Tiếu, chuyện này liệu có phải đã xảy ra hiểu lầm gì không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.